Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650. Chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 4. Bên cạnh nhân viên công tác nhận ra hắn đến, kêu lên tiếng, Lục học trưởng, thừa lại lời nói bị Lục Như Tư một ngón tay cản trở về. Hắn ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào trên vũ đài nơi nào đó. Ôn nhu bốn phía, nghe, biểu diễn bắt đầu, nhân viên công tác xem liếc mắt một cái vũ đài. Có chút làm không rõ. Chẳng lẽ nói, trên vũ đài kia biểu diễn giả, là Lục học trưởng để ý người sao? Nếu không, hà về phần như vậy ngăn lại hắn. Bất quá nhân viên công tác đến cùng cũng là không mở miệng hỏi. Hắn hướng trên đài nhìn lại, rõ ràng không có thấy bóng người. Không biết vì sao, cả người lại phảng phất bị rung động, phản ứng không đi tới. Giống như thiên âm thông thường thanh âm dần dần ở âm nhạc thính vang lên. Thiếu nữ tinh tế trắng nõn mười ngón ở phím đàn thượng càng không ngừng di động tới. Thanh âm chảy xuôi ở thủ hạ của nàng, toát ra mà ra, nhẹ nhàng đại khí khúc vờn quanh ở âm nhạc trong phòng. Làm cho người ta có loại nói không nên lời thư hoãn mỹ cảm. Người người đắm chìm trong đó, liền ngay cả hậu trường nội nhân cũng như thế. Một khúc xong rồi, anh tử cùng Lily phảng phất bỗng nhiên tỉnh ngộ đi lại. Cùng giữa sân ương nhân giống nhau, bắt đầu kịch liệt vỗ tay, không hiểu kích động, rung động nhân tâm ni vỗ tay một lát sau, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh một người không nửa điểm động tĩnh. Trên mặt đỏ rực anh tử quay đầu, nhìn phía Khương Điềm Điềm, nghi hoặc lại lớn tiếng hỏi, Điềm Điềm, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ không kích động sao? Ngôn ngôn thật là lợi hại nha, hiện tại đã có thể biểu diễn ra tốt như vậy khúc. Vẫn là chính nàng làm đâu, này đó, vốn đều là nên của nàng. Khương Điềm Điềm cắn chặt răng, không nghĩ nhận những lời này, trên mặt lại không thể biểu đạt nhiều lắm. Chỉ có thể cứng ngắc giơ lên hai tay, động tác thong thả bắt đầu vỗ tay, một chữ một chút cắn răng mở miệng, tốt lắm đâu, ta kích động anh tử cũng không có quan sát ra cái gì đến. Quay đầu tiếp tục vỗ tay, xem cái kia kích động kính, trong nháy mắt tựa hồ còn muốn nhảy lên, Khương Điềm Điềm lại càng phát nộ khí đằng đằng, cả trái tim bị trước lửa nóng, hận không thể lập tức liền đem trên đài nhận mọi người tán thưởng mộ ngôn ngôn cấp kéo xuống dưới. Bản thân đứng trên không được, chỉ là, của nàng này tấm rối rắm tâm tình, này bộ dáng, ngồi ở trên vũ đài mộ ngôn ngôn cũng không có cảm giác. Giờ phút này nỗi lòng nàng, đã bị một cái không phải hẳn là xuất hiện tại nơi này nhân cấp chiếm cứ. Mới vừa rồi, một khúc kết thúc, ngọn đèn sáng lên. Nàng phe phẩy trên xe lăn tiền cúc nhất cung, toàn trường yên tĩnh, bỗng nhiên bắt đầu vỗ tay, mà nàng, nhìn thấy mọi người sau lưng người kia, rõ ràng quang không đánh ở trên người hắn, khả hắn phảng phất thái dương, trên người lòe lòe sáng lên, liền tính cách xa nhau xa xôi, cũng có thể nhìn lần đầu gặp, mộ ngôn ngôn sửng sốt, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, phong lạc viêm mani rõ ràng mới bất quá hai ngày. Hắn làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện tại vị diện này? Trước vị diện, chẳng qua là như vậy một lát thời gian khoảng cách chính là một tháng A. Mộ ngôn ngôn hiện tại thật sự có một loại bản thân thấy một cái hoàn toàn bất đồng nhân. Chỉ dựa vào một ánh mắt, có thể đoán ra hắn có phải không phải phong lạc viêm kỹ năng. Cho nên, nàng mới hơn tin tưởng sở hữu, mà trước mắt giờ khắc này. Nàng tin tưởng, nhưng là nàng không muốn gặp hắn, vì thế mộ ngôn ngôn rất nhanh phe phẩy xe lăn hạ đài. Anh tử đi lại thôi nàng, còn khích lệ, ngôn ngôn, ngươi cũng thật bổng, lần này hoàn toàn là siêu sao a siêu sao, anh tử. Mộ ngôn ngôn đánh gãy lời của nàng, chảm đinh tiệt thiết, đừng nói nữa, ngươi đưa ta trở về được không được, lập tức a, giờ phút này hồi đi làm cái gì? Chờ một chút khẳng định còn có chúng cử nghi thức cái gì. Bất quá, giống như không tham gia quả thật cũng không có chuyện gì. Hết chương.